Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 718 đêm nay. Cùng ngày còn tảng sáng thời điểm, Hạ Tân cũng đã mơ mơ màng màng bò lên giường đi rửa mặt. Vì cho thấy thái độ của mình hài lòng, Hạ Tân cố ý bắt đầu so với bình thường sớm chút. Bất quá, hắn rất thất vọng phát hiện mình vẫn như cũ không có thể sớm qua Lãnh Tuyết Đồng. Mở cửa phòng, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng nhanh nhẹn thân ảnh tuyệt sắc. Lãnh Tuyết Đồng an tĩnh toạc ở trên ghế salon. Xinh đẹp thân ảnh ở trên ghế salon hạ xuống một đạo uyển chuyển đường vòng cung. Một chân đặt tại trên một cái chân khác, lộ ra mỹ bạch chân nhỏ. Hai tay mười ngón tay tương khấu, đặt trên đùi. Lẳng lặng nhìn tivi, sớm, xem như là, cùng thòng lui tới không hai hỗ đạo Tảo An. Tiếp lấy, Hạ Tân phải đi chủ phòng rót hai chén bánh kem bưng tới. Lãnh Tuyết Đồng cũng như thòng lui tới vậy, vẻ mặt bình tĩnh, đưa qua ngón tay thon dài. Nhận, cũng không cần khách sáo cảm tạ. Hai người liền nhau lấy tĩnh tọa ở trên ghế salon. Vừa uống bánh kem, vừa nhìn trên tivi ngực lớn nữ chủ bá. Bá báo nhàm chán tin tức sáng sớm. Cách biết, Hạ Tân chỉ có nhỏ giọng hỏi. Ngươi không sao chứ, ta rất khỏe. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh trả lời. Nhược quang là nhìn nàng hiện tại ánh mắt kia như nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại tựa như nước đá lãnh tĩnh cơ trí dáng dấp. Tuyệt đối không tưởng tượng nổi tối hôm qua nàng có bao nhiêu thất kinh. Đều hoảng sợ đến tinh thần thác loạn. Cái kia tối hôm qua. Không cho phép nói tối hôm qua. Lãnh Tuyết Đồng cường ngạnh cắt đứt Hạ Tân nói. Dùng mãn hàm sát khí nhãn thần trừng mắt Hạ Tân. Lạnh lùng nhấn mạnh một câu. Vĩnh viễn, một chữ cũng không cho nói. Hảo hảo, không thành vấn đề. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Hắn nhìn thấu Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Cảm giác mình muốn nói thêm gì đi nữa. Lúc nào cũng có thể bị Lãnh Tuyết Đồng quất ra một cây đao đâm chết. Lãnh Tuyết Đồng đang cầm bánh kem cái chén. Tiến đến xinh xắn bên môi. Nhẹ nhàng nhấp miếng. Chỉ có nhỏ giọng hỏi. Cho nên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Hạ Tân trong chốc lát không phản ứng kịp. Ngươi muốn chết sao? Chính là ngươi giúp ta làm sự kiện. Ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chuyện a. Nàng cho rằng Hạ Tân nói tối hôm qua là muốn nói nàng đáp ứng. Bằng Hạ Tân làm bất luận một cái nào sự tình. Kỳ thực Hạ Tân chỉ là muốn hỏi nàng một chút. Là xử lý như thế nào quần lót. Hắn tốt làm như một cái tham khảo. Muốn cho ta làm cái gì? Nói thẳng, Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt quyết tuyệt biểu tình, giống như một chuẩn bị lao tới pháp trường chiến sĩ. Có cái gì biến thái yêu cầu? Cứ việc nói ra a. Ui ui, thì nhất định là biến thái yêu cầu sao? Ta cái gì cũng còn không có nói a. Đối với ở dưới tình huống đó còn có thể cố ý giả quỷ dọa người biến thái còn có cái gì dễ nói? Hạ Tân cũng không biết. Hắn lúc đó đem Lãnh Tuyết Đồng sợ lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Hạ Tân không lời chống đỡ. Ngẫm lại, cũng hiểu được dọa người quả thực là của mình không đúng. Nói rằng, không cần, vốn cũng không phải là bao lớn chút chuyện. Ngươi không cần cố ý giúp ta làm gì, coi như chúng ta huề nhau a. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức phản ứng kịp, hít vào một ngụm khí lạnh nói, quả nhiên vô sỉ, ngươi là cố ý cái gì cũng không nói, làm cho ta cảm thấy được cả đời đã thiếu nợ ngươi nhân tình. Cả đời đều lương tâm bất an, về sau mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy thiếu nợ ngươi là sao, thực sự là giỏi tính toán, ui ui. Không có ai sẽ như vậy nghĩ đi. Ở trong lòng ngươi ta đến cùng là hạng người gì a? Ta đã nhìn không thấu được ngươi rồi. Hạ Tân không nói. Nhờ cậy. Để yêu cầu ngươi còn nói ta biến thái. không đề cập tới yêu cầu ngươi còn nói ta là trăm phương ngàn kế để cho ngươi hổ thẹn. Vậy dạng này, ngươi cho ta cái phương án hành động a? Ngươi kêu ta để cho ngươi làm cái gì? Ta để ngươi làm cái gì? Cái này được chưa? Ngươi đây là ý gì? Nói ta dường như đang cố ý làm khó dễ ngươi tựa như. Đương nhiên không có, tuyệt đối không có làm khó dễ. Thuần túy là ta tự nguyện. Lãnh Tuyết Đồng đặt chén trà xuống, khoanh tay, lạnh lùng liếc Hạ Tân. Ta biết trong lòng ngươi chính là muốn như vậy. Quên đi, cái này trước hết giữ đi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, chung quy không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Cho nên, ước định này coi như là tạm thời các thiền liễu. Còn như chứng cứ phạm tội xử lý phương án, vẫn không có đạt được giải quyết. Ở lại xem tivi sau đó, Thái Dương từ từ mọc lên. Hai người cũng như ngày xưa vậy, ăn sáng xong ra cửa. Hạ Tân mới vừa đi tới 404 cửa phòng ngủ, liền nghe được trong phòng ngủ một mảnh tiếng kêu rên. Chú ý một chút đường. Hạ Bộ, đánh rừng tới rồi. Lysandra không thấy. Tiểu Tâm, làm, lại chết. Còn có thể hay không thể chơi? Làm sao cái nào đều có thể nhìn đến cái này con nhện thân ảnh đâu. Na, na lượn quanh sau rồi. Cái này sóng muốn đoàn diệt. Hạ Tân đi vào phòng ngủ, liền thấy bên cạnh trước bàn, lần lượt chỉnh tề ngồi Trương Phong, Bạch Vũ, Tàng Tuấn, cùng Trần Đông thân ảnh. Sau đó Ngô Tử Văn là ngồi ở trên giường. Năm người hiển nhiên ở bắt đầu hãm hại. Trương Phong vỗ xuống bàn, mắng to, có lầm hay không, cả đêm đều gặp bọn họ ba đêm rồi. Cái gì buổi tối, đều sáng sớm rồi. Lão đại, chúng ta đây là muốn đem hắn đưa lên đệ nhất a? Không được a, coi như sơ kỳ đánh ra chút ít ưu thế, vừa đến trung hậu kỳ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hạ Tân về phía trước mấy bước, hỏi, các ngươi đang nói người nào? Mới vừa tiến lên trước, liền thấy thật to, ây, chữ, mấy người bị đánh cái đoàn diệt, tất cả mọi người các đồng hồ đo đều biến thành hắc bạch rồi. Trần Đông nhìn Hạ Tân một cái nói, chiếc kia siêu cấp xe sang trọng, Cass, Tàng Tuấn cảm khái, ở Lão Lục sau đó, người thứ hai vấn đỉnh quốc phục đệ nhất người gần sinh ra, vẫn là chúng ta đưa. Nói dựa vào cái gì chúng ta muốn gặp hắn nhiều lần như vậy a? Chó này dám bài vị hệ thống có chuyện a? Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, có thể là bởi vì xếp hàng nhân ít hơn a. Dù sao đội chúng ta, Lão Nhị cùng Lão Tam đều là vương giả, Tử Văn cũng mau vương giả rồi, xếp hàng bọn họ cũng bình thường. Bạch Vũ lắc lắc đầu nói, như vậy vô dụng. Các ngươi sơ kỳ không nên ngốc nghếch giúp ta với lên. Cái này na bắt hắn bao nhiêu lần đều vô dụng. Hẳn là bang dưới mới đúng. Tàng Tuấn chọn sở trường Twisted Fate. Trương Phong còn lại là Riverside. Hai người sơ kỳ ganh vô số sóng đường trên. Đối diện na không gian năm bắt đầu. Sơ kỳ đại gia vẫn có tiểu ưu thế. Nhưng mà cho dù như vậy, cái này na đoàn chiến đấu vẫn như cũ so với Bạch Vũ Fiora hữu dụng. Trương Phong cảm thán, Hạ Bộ không dễ bắt a, đối diện quá bỉ ổi, hoặc là đã bị phản ganh. Elise 3, 4 cấp một cái 5 tốc độ dày chạy khắp nơi, hoàn toàn không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, mấy người đã sống lại tiếp tục bắt đầu. Hạ Tân nhưng lại không nghĩ tới, chính mình cùng vài cái đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề, đứng hàng đến quá nửa đêm chưa từng xếp hàng chiếc này xe sang trọng một lần. Thật ra khiến phòng ngủ mấy người đoạt trước, chỉ tiếc, lấy đại gia thực lực bây giờ, muốn cùng loại nghề nghiệp này đội ngũ đánh, thực sự không quá thực tế. Cảm thụ sâu nhất muốn thuộc Trần Đông rồi, một mực đánh lộn, hầu như mỗi phút đều ở đây đánh lộn. Căn bản không bao nhiêu thời gian bổ đao. Hắn chọn là một Kailin. 22 phút chỉ ra rồi vô tận. Tốc độ đánh dày. Ngay cả cơn lốc đều còn chưa có đi ra. đối diện YZ đã băng quyền thêm ma cát, ngay cả rách nát đều nhanh làm xong. Hạ Tân trơ mắt nhìn đại gia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vẫn chống lại đến 28 phút, ba đường thủy tinh cáo phá, chung quy khó thoát bại một lần. Không nên không nên, giải tán, đừng đánh, lại xếp hàng bọn họ thẳng thắn chịu thua quên đi. Căn bản đánh không thắng, thảo nào nghe nói quốc phục rất nhiều xe đội cũng không tổ. Chạy đi đơn xếp hàng, thì ra đều là sợ cái xe này đội A, không có khả năng đánh thắng. Đối diện đoàn chiến đấu biến thái cường, ta đếm, hạ bộ 10 phút, đối diện tới 7 lần, một mực đánh lộn, bọn họ thẳng thắn 1 phút tới 1 lần được. Hạ Tân cũng cẩn thận nhìn xuống, đối diện chỉnh thể nhịp điệu, phối hợp, thực lực cá nhân quả thực đều siêu cường. Cảm giác mình cái kia đội ngũ nếu như có thể đánh lên đội ngũ này lời nói, sẽ là một hồi hỏa tinh đụng địa cầu nhịp điệu. Trong lòng hắn nhao nhao muốn thử, cư nhiên rất muốn đánh một chút xem, tới một hồi chân chính chức nghiệp cấp đỏ sức. Trương Phong nhìn chằm chằm Tằng Tuấn nói, đều là ngươi, sơ kỳ ở ngươi đường giữa lãng phí quá nhiều thời gian. Vấn đề là người còn không có vồ chết, thật làm lỡ nhịp điệu, điều này có thể trách ta sao? Người tốc biến đỉnh chưa từng đem người nhô lên tới, điều này cũng tại ta à? Người sẽ không trước tiên đem người định chủ a? Đây không phải là chính người tốc độ tay chậm, tốc biến đều bị người tốc biến né sao? Độc thân tốc độ tay đều chậm như vậy, người lột sinh ra thận hư a? Người nói cái gì? Trương Phong vung lên nắm tay làm bộ muốn giáo huấn hắn. Tằng Tuấn đứng lên bỏ chạy. Đừng đừng, có chuyện nói rõ ràng. Quân tử động khẩu không động thủ. Người cũng là bởi vì như vậy động một chút là động thủ. Như thế thô lỗ, mới không có nữ sinh thích ngươi. Trương Phong sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Thực sự, không động thủ sẽ có nữ sinh yêu thích ta? Tằng Tuấn tỉ mỉ nhìn một chút Trương Phong, nói cũng phải, ngươi trưởng xấu như vậy, mặc kệ có động thủ hay không, cũng sẽ không có nữ sinh thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Hạ Tân liền thấy Trương Phong một cái sư tử vô thỏ nhào tới, đem Tằng Tuấn cho ấn ở trên mặt đất, đánh gọi một cái thảm. Ngay cả sát vách phòng ngủ đều có thể nghe được Tằng Tuấn tiếng kêu rên. Bạch Vũ nhìn phía Hạ Tân, cười khổ nói, thực sự khó đánh, đối diện thực sự cường. Đêm nay ta có việc, ngươi tới theo chân bọn họ cùng nhau đứng hàng A. Hạ Tân lắc đầu, xin lỗi hắc, ta cũng có sự tình. Kỳ thực, ta cũng tổ cái xe đánh ra. Ước đoán đêm nay hẳn là sẽ đụng tới cast bọn họ a. Tằng Tuấn bị đánh trên đường không quên hỏi, lão Lục, ngươi tổ xe gì? Diện bao xa vẫn là xe cấp cứu. Với ngươi nói, chống lại bọn họ muôn vàn cẩn thận chung rừng carry, vậy cũng xem như là một chiếc xe thể thao sang trọng a. Có lãnh trạng thái 9527, Long Tăng cùng Văn Võ. Lời này vừa ra, trong phòng ngủ lập tức liền yên tĩnh lại, sau đó nhao nhao tiến đến Hạ Tân trước người. Lãnh trạng thái, LPL cái kia đỉnh tiêm đường giữa, Long Tăng, đệ nhất Ly Xin cái kia, ta Ly Xin chính là với hắn học, hắn vẫn ta thần tượng đâu. Văn Võ a, bơi năng lực siêu cấp lợi hại cái kia phụ trợ, ta biết. 9527 cư nhiên đều tới, làm sao để cho ngươi tổ lên? Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến chỉ là mấy cái tên để mấy người kích động như vậy. Đại gia quả nhiên vẫn là rất quan tâm LPL tranh tài. Với hắn không giống với, nói rất dài dòng a. Hạ Tân cười khổ, ta kỳ thực chỉ là vì đánh ra mà thôi. Ngươi nghiêu, lão Lục, tìm cái này 4 cái đứng đầu tuyển thủ nhà nghề cho ngươi đánh ra. Ước đoán trừ ngươi ra, cũng không còn người thứ hai dám làm rồi. Chờ đã, hai người các ngươi đội người nào cường? Không biết, xem đêm nay rồi,